Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Chiến thần yêu nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 176 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương sau khi mà đánh với lão đại của Cửu Long Đoàn đã giành chiến thắng và cái người này đã phải sử dụng bí pháp để mà bỏ chạy. Sau đó thì Vân Phi Dương đã thu toàn bộ thuộc hạ của cái Cửu Long Đoàn này vào bên trong thế giới của mình. Và lúc này thì lại cùng với cả Lâm Giật Phong và Nào Lăn Bầu Tiết tiếp tục cuộc hành trình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, là chia sẻ cũng là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 176 có tựa đề Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vân Phi Dương lúc này mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng với Lâm Giật Phong tiến vào sâu bên trong dược cốc 2 ngày, vờ vét được không ít thuyền giai dược tài, thế nhưng cũng không có gặp phải một gốc địa giai dược tài nào. Kỳ quái! Vân Phi Dương đứng ở trên tảng đá lớn, phóng thích nguyên niệm, bao phủ phạm vi 6 dặm có khả năng dò xét, nói: địa giai lại khó tìm tới như vậy sao? Khóe miệng của Lâm Giật Phong co rút, bên trong thiên địa huyền hoàng gần với thiên giai khẳng định cực kỳ là thừa thớt. Người coi như là rau cải trắng đầu đường, tùy tiện có thể khom lưng nhặt được sao? Sắp tới chỗ sâu nhất rồi. Vân Phi Dương nhảy xuống khỏi cửu thạch, nói: chúng ta tiếp tục lên được. Nạp Lan Mộc Tuyết lúc này yếu ớt nói: tiểu sư đệ, phiến khu vực này thực phát ra một cổ khí tức thật là đáng sợ. Chúng ta lại đi vào nữa, sợ rằng sẽ gặp phải thanh thú. Nàng tự nhiên là không cảm giác thấy, là do kiếm thần nói. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem thành thú kia có răng rấp ra sao. Vân Phi Dương cười nói: thật có lỗi. Lâm Giật Phong lên tiếng không có đúng lúc: nếu như người muốn đi vậy thì tự người đi, ta ở chỗ này chờ. Nói đùa sao, thành thú có thể so với hóa thần cảnh, nếu như gặp phải có thể đào thoát hay không thì cũng là không biết. Tốt thôi, Mộc Tuyết, cô cũng chờ ở chỗ này đi, ta một người sẽ đi vào. Cái này... Nạp Lan Mộc Tuyết có chút lo lắng nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, muốn cùng đi theo một lúc. Kiếm thần lúc này nói: nhà đầu, tên này chính là ưa thích tìm đường chết, cứ để cho hắn tự đi thôi. Nạp Lan Mộc Tuyết gật đầu: ừ, vậy tiểu sư đệ, người đi đi, thế nhưng nhớ phải cẩn thận. Nói xong mấy chữ cuối cùng thì khuôn mặt nhỏ của nàng cũng đỏ lên. Được rồi, ta đi đây. Phật Vị Dương thi triển thần pháp dung nhập vào bên trong núi rừng âm u. Không có bao lâu, Nào Lan Mộc Tuyết cùng với Lâm Giật Phong đã nghe thấy từng đợt tiếng giống đinh tai nhức óc truyền tới từ chỗ sâu. Có thể nghĩ Phật Vị Dương nhất định là gặp phải đỉnh phong tinh thú, mà nghe tiếng giống thần sứ không ngừng, có thể phán đoán sợ là số lượng cũng không ít. Nạp Lan Mộc Tuyết nắm chặt tay, trái tim như muốn treo lên, nói: kiếm thần thúc thúc, hắn sẽ không sao chứ? Sẽ không đâu, tên này rất quỷ, trừ khi là thánh thú, nếu không có nhiều đỉnh phòng tình thú thì cũng không cách nào có thể bắt được hắn. Không sai, Phần Phi Dương đang cực nhanh xuyên qua sơn lâm, hắn hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta nhìn mà than thở. Sau mông của hắn lúc này có 7-8 đầu đỉnh phong tinh thú thể trạng to lớn đang cào thét đuổi theo mãnh liệt, đụng gãy từng đại thụ cạn ở phía trước mình. Trải qua 9 lần thổi cốt, lại tu luyện cuồng kinh tới địa giai, Phật Vị Dương thi triển cuồng thông phi bộ, tốc độ hoàn toàn là không có kém gì hư không cảnh đại viên mãn. Đỉnh phong tinh thú chỉ biết cậy mạnh, rất khó có thể đuổi kịp, bất đắc dĩ bị bỏ xa. Phật Vị Dương lần lượt xuyên qua, dưới chân ngưng tụ cuồng khí màu cam, kéo ra một đoàn quang ảnh màu cam thật dài, nhìn qua có chút lộng lẫy. Thế nhưng phía nước đại cao điệu như vậy tự nhiên là cũng hấp dẫn tới càng nhiều tinh thú đỉnh phong, chúng nó nhào nhào xông tới, trong khoảng thời gian ngắn đã ngưng tụ ra tới mấy chục con. Có hơi phiền toái, Phần Vị Dương ý thức thấy mình chơi có chút lớn. Nếu như mấy chục con tinh thú có thể so với hư không cảnh đại viên mãn này nhào tới, thì mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Tốc độ của hắn một lần nữa được đề bạt, chuẩn bị thi triển nghịch thiên quyết che đậy đi khí tức, lại phát hiện ra đỉnh phong tinh thú đang truy phía sau lại ngừng chân. Chúng nó cầm nhẹ vài tiếng, sau đó thì rất không cam tâm mà quay người lùi đi. Có gì đó quái lạ. Vẻ mặt của Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc, để cho nhiều tinh thú đồng thời ngừng bước, rồi không có cam tâm tình nguyện rời đi. Phiến khu vực này có thể rất tồn tại một loại hung thú nào đó càng đáng sợ hơn. Vân Phi Dương cũng không có dám khinh thường, vội vàng phóng thích nguyên niệm. Sau một khắc thì lại đại hỉ, bởi vì phía ngoài mấy trăm dặm sinh trưởng hai gốc dược tài thầu phát ra thuộc tính nồng đậm. Rất hiển nhiên, theo chất lượng và khí tức tuyệt đối chính là địa giai dược tài. Soạt, Vân Phi Dương lúc này bay vút qua, đầu tiên là đi đến cửu diệp dược tài ở phía đằng trước, hậu thổ và khô mộc thuộc tính bạo phát bao phủ lấy nó. Thế nhưng khi mà hắn chuẩn bị đào thì lại cảm thấy mặt đất chấn động kịch liệt. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn thấy mặt đất ở phía đằng trước lúc này cấp tốc rạn nứt, một vỏ rùa chậm chậm nâng lên. Mới đầu thì cái vỏ rùa kia chỉ cao chừng khoảng mấy trượng, chờ khi nó triệt để chui ra khỏi bùn đất thì lại cao đến cả trăm trượng. Lớn như vậy sao? Trước mặt Vân Phi Dương lúc này giống như đang ngước nhìn một tòa núi cao vậy. Đột nhiên bên trong vỏ rùa nhô ra một cái đầu bóng loáng, giống như là hải quỳ. Vân Phi Dương lúc này khẳng định đây tuyệt đối là một con rùa. Bốn vị trí xung quanh vỏ rùa nhô ra tứ chi chậm chậm rơi trên đất. Mặt đất không thể nào chịu nổi tứ chi tráng kiện của nó, đột nhiên tan vỡ. Thần sắc của Vân Phi Dương càng thêm ngưng trọng. Tứ chỉ mới là rơi xuống đất bình thường thôi, đã để cho mặt đất rạn nứt. Có thể thấy được rằng cái đầu rùa thú này có thực lực siêu việt đỉnh phong tinh thú. Không sai, đây chính là một đầu thánh thú cấp 2. Nghe nói có huyết mạch thần thú huyền vũ, được võ giả của tiểu thần giới xưng là Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ chuyển động trong mắt cửa đại của nó, khóa chặt lấy Vân Phi Dương, phát ra âm thanh cẩn trọng. Nhân loại đáng giận lại muốn động đến dược tài của ta. Vừa dứt lời thì Vân Phi Dương đã đào dược tài đi. Gọn gàng như vậy. Trong con người của Kim Văn Tiểu Huyền Vũ hiện ra vẻ hoảng hốt, hiển nhiên là không nghĩ đến nhân loại nhỏ yếu trước mặt này vẫn đào dược tài sau khi mà mình đã cảnh cáo như vậy. Vân Phi Dương lúc này lại nhảy tới một cốc dược tài còn lại. Kim Hán vừa mới phóng thích hai loại thuộc tính thì đã nghe Kim Văn Tiểu Huyền Vũ cả giận quát lên. Nhân loại đáng giận kìa, ngươi lại còn dám động đến... Cốc địa giai thứ hai lập tức bị đào đi. Sau khi mà Vân Phi Dương đắc thủ thành công, hắn không có dừng lại, trong lòng bàn chân giống như là bồi mỡ chạy mất dép. Lưu lại Kim Văn Tiểu Huyền Vũ còn đang ngây ngần. Tên này vào núi lấy bảo vật, đâu thể nào tay không mà về. Cho dù là rùa thú kia bộc phát ra khí tức để cho tâm thần của hắn run rẩy, thế nhưng vẫn phải đào. Đào xong liền chạy thục mạng. Mà Vân Phi Dương dám tìm đường chết như vậy còn có một nguyên nhân. Rùa thú thì đều rất chậm chạp. Nãy nãy nhà người chứ, đại gia hỏa người bộc phát ra khí tức rất đáng sợ đó, thế nhưng người có năng lực thì đuổi kịp lão tử đi. Vân Phi Dương một bên chạy một bên tính toán có nên tiếp tục tìm kiếm dược tài càng tốt hay không. Thế nhưng tên này chỉ đắc ý được một lát thì đã muốn khóc không ra nước mắt. Vân Phi Dương vừa mới chạy được mấy trăm trượng thì Kim Phan Tiểu Huyền Vũ lấy lại tinh thần, ngửa đầu kêu lên một tiếng giận dữ. Sau đó thì bên trên vỏ rùa hiện ra kim sắc văn tuyến. Tứ chỉ hóa thành cánh kịch liệt vỗ nhanh, thân thể bay lên mang theo lực lượng phá hủy hết thảy, liền truy sát theo hướng Vân Phi Dương. Ê, nhân loại đáng giận, người đã chọc giận ta rồi, ta muốn nuốt người, sau đó thì tiêu hóa, rồi chậm rãi ị ra thành... Kim Văn Tiểu Huyền Vũ phẫn nộ quát. Trời đất! Vân Phi Dương nhìn lại thấy rùa thú kim quang lồng lánh đang cực tốc bay theo, cả kinh xém chút nữa thì nhảy dựng lên. Rùa đen lại cũng có thể biết bay. Vốn cho rằng con rùa chậm chạp, Vân Phi Dương mới lớn mật đào đi hai gốc dược tài địa dài mà bỏ vào trong túi. Thế nhưng khi ý thức được gia hỏa này vậy mà có thể biết bay, thậm chí còn là bay rất nhanh, thì nhất thời khóc không ra nước mắt. Khóc cũng là vô dụng, dù sao thì cũng đã chọc đến phiền toái. Hắn chỉ có thể sử dụng sức lực từ khi mà còn bú sữa điên cuồng bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, tốc độ chạy trốn của Vân Đại Tiên Thần tuyệt đối là nhanh nhất từ khi mà hắn trọng sinh cho tới nay. Thế nhưng, Kim Phan Tiểu Huyền Vũ đã đến thành thú cấp 2, thực lực có thể so với hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ tầng 4 tầng 5. Tuy rằng thân thể to lớn, thế nhưng tốc độ bay lại không chậm. Thân thể to lớn cực tốc vọt tới, những nơi đi qua, cây cối không chỉ sụp đổ mà cả mặt đất cũng bị khí thế khủng bố đè cho lún sâu hơn mấy trượng. Vẹn vẹn chỉ trong vòng mấy hơi thở thôi, khoảng cách giữa Kim Văn Tiểu Huyền Vũ và Vân Phi Dương chỉ còn chừng khoảng 100 trượng. Thành thú thể trạng như là một ngọn đại sơn, cách 100 trượng cũng chỉ là giống như một bước. Có thể dùng rất nhiều những phương pháp oanh kích Vân Phi Dương, thế nhưng nó lại không làm như vậy, bởi vì nó là một con rùa có nguyên tắc, giống như Lâm Giật Phong. Nó nói là nuốt hắn, rồi lại ị ra, thì nhất định là phải nuốt hắn rồi mới ị ra được. Nhân loại đáng giận, người đã chọc giận ta rồi, ta nhất định là phải nuốt người. Kim Phan Tiểu Huyền Vũ quát lớn, khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, đầu rùa này nói chuyện thế nào lại tiện như vậy. Mà kệ, hắn cắn răng một lần nữa bạo phát toàn bộ tốc độ. Khí thế của Kim Phan Tiểu Huyền Vũ thật quá kinh khủng. Những nơi đi qua, cho dù là đại thụ che trời hay là cự thạch đều bị nghiền ép. Vân Phi Dương cũng không có nghĩ sẽ dựa vào địa hình để mà lần trốn. Lúc này, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, phía nước đại thẳng tắp. Những tinh thú núp ở bốn phía thông qua khe hở nhìn Vân Phi Dương bị bá chủ của dược cốc đuổi, hiện ra vẻ mỉm cười nhân tính hóa. Tên nhân loại này cho rằng là mình chạy rất nhanh sao? Hiện tại tốt rồi, bị bá chủ dược cốc truy sát, khẳng định là hữu tử vô sinh. Ha ha ha, nhìn tên này bị đuổi như vậy, ta thật sự là cảm thấy hả giận. Vài đầu tinh thú đỉnh phong tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu giao lưu. Trước đó, chúng nó vẫn đuổi theo Vân Phi Sương, thế nhưng đuổi không có kịp. Bây giờ thì âm thầm cảm thấy thoải mái. Có thể thấy được rằng, hành vi tìm đường chết của Vân Đại Tiên Thần đến cả tinh thú đều là nhìn không được. Sau khoảng nửa canh giờ, Vân Phi Sương núp ở trong mép cốc, hai tay vịn đầu gối, mặt đầy mồ hôi mà thở dốc, tâm lý thì đang thầm chửi thề. Oanh! Động đất, núi sập, vò rùa của Kim Văn Tiểu Huyền Phú thu liếm kim quang, cuối cùng thì rơi trên đất. Tứ chi của nó nâng thân thể, ngạo nghễ mà nói: ta có huyết mạch Huyền Vũ vô cùng tôn quý, làm thế nào có thể để cho một tên nhân loại giống như người đạo thoát? Huyền Vũ huyết mạch sao? Phần Phi Dương nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ: khó trách tên này lại biết bay, nguyên lai nó có huyết mạch thần thú. Thần thú thần giới có rất nhiều thần thông không có kém gì thần. Đừng nói là một đầu rùa có thể bay, coi như là một đầu heo thần cũng có thể là ngao du bầu trời. Vân Phi Dương cả kinh nói: người nói là người có huyết mạch thần phú phi thiên độn địa, không gì là không làm được sao? Hắn giả vờ khiến ra vẻ kinh ngạc, nhưng Kim Văn Tiểu Huyền Phú lại có vẻ rất hưởng thụ. Nó một lần nữa nâng cao đầu, ngạo nghễ nói: ấy, điều này chính là tự nhiên, cả đời ta không có nói láo. Vân Phi Dương vui vẻ, chỉ cần là cái tên này thích được A-dua nịnh hót, mình sẽ còn có cơ hội né tránh, tính sờ sờ để có thể là lừa gạt nó. À, tiền bối. Thần sắc của Vân Phi Dương lúc này kích động, phản phất giống như là nức nở, nói: Ta rốt cuộc là đã tìm được người rồi. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói: tìm ta? Không sai. Vân Phi Dương giơ tay lên, chùi chùi nước mắt, bi thống mà nói: là ta đã tìm người suốt 250 năm. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nói: tìm ta? Có chuyện gì? Quả nhiên, cho dù là thanh thú thì cũng có tính hiếu kỳ, huống chi là một con rùa tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Nói thật, nếu như không phải Vân Phi Sương tìm đường chết, nhất định là phải đào đi dược liệu, thì nó cũng sẽ không có đằng đằng sát khí mà đuổi theo. Phần Phi Dương thở dài một tiếng. Ai, tiền bối, một lời khó mà nói hết. Xin hãy nghe ta chậm rãi... Dừng lại. Kim Phan Tiêu Huyền Vũ nói. Nếu như lời quá nhiều, cũng không cần phải nói, ta một ngụm nuốt người xuống trước đã. Rùa thú dịu dàng ngoan ngoãn đây sao? Cũng vô cùng lười, nó lười nghe. Đầu to đến gần, miệng rộng mở ra, mang theo một mùi hôi thối. Phần Phi Dương lúc này đã suy yếu bất lực, không thể nào chạy, chỉ có thể nhớ lại khẩu quyết linh độn bạo ở bên trong thức hải. Trước đó còn tự tin là sẽ không có dùng đến linh độn bạo, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải sử dụng rồi, thật có chút là buồn cười. Đương nhiên hiện tại không có phải là tình thế chắc chắn phải chết, Phần Phi Dương không có trực tiếp thi triển. Ngay tại thời điểm khi mà đầu rùa sắp áp xuống thì hắn hồ lớn. Ngươi không thể nào ăn ta. Miệng rộng của Kim Văn Thiếu Huyền Vũ dừng lại ở phía ngoài mấy trượng, nói. Tại sao? Mùi hôi thối thổi tới, vô cùng là khó chịu. Phần Phi Dương cũng là phải ngừng hô hấp. Ai, tiền bối, thật sự là không có dám giấu, bên trong cơ thể của ta nằm giữ thanh long huyết mạch. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạc nhiên nói. Người có thanh long huyết mạch? Ai, không sai. 250 năm trước, ta giác tỉnh thanh long huyết mạch cũng là thu được ký ức truyền thừa. Người lại đang gạt ta sao? Đúng. Thế nhưng Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không nói như vậy. Tiền bối, chả lẽ người cho rằng ta là nhân loại sao? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ trầm mặc. Từ khi phát hiện ra tên này, nó một mực ngạc nhiên, tại sao tên này giống người, thế nhưng lại không có thấu phát ra hơi thở nhân khí. Mà lại, tán phát ra khí tức, mặc dù là khác biệt mình, thế nhưng có một điểm giống như nhau, chính là cao quý. Cái này không phải là điểm mà phàm nhân nên có. Nếu như giác tỉnh thanh long huyết mạch có khả năng trở thành thần thú, như vậy, quanh thân phát ra khí tức cao quý cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Kim Văn Tiểu Huyền Phú nhất thời bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Ai nói rùa thì không thông minh, ta trực tiếp đánh mặt hắn. Tốt, nó rất thông minh, nó triệt để bị Phần Phi Dương lừa gạt. Đã nhận định tên này xác tình thành lọc huyết mạch. Dù sao, nhân loại cũng không có hiểu về chuyện ký ức truyền thừa. Nhân loại không hiểu, thế nhưng Phần Phi Dương thật là chiến thần thì hắn hiểu. Huống hồ, hắn thật là thần tộc, vốn là không có khí tức nhân loại mà tản mát ra khí tức cao quý bẩm sinh. Tiểu tử, Kim Phan Tiểu Huyền Vũ không có hề xưng hô như với nhân loại mà đã coi như là đồng loại. Nói màu, người vì sao lại muốn tìm ta? Cái này, Phần Phi Sương thực là chịu không được cỗ mùi hôi này, hắn nắm lấy cái lỗ mũi mà nói. À, tiền bối, người có thể nâng cái đầu cao quý của mình lên không? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngạo nghễ ngẩng đầu. Phần Phi Dương hít một thời không khí mát mẻ, thần sắc thay đổi ngưng trọng dị thường mà nói. Tiền bối, người có biết thần giới hay không? Ánh mắt của Kim Văn Tiểu Vũ lóe ra vẻ phức tạp. Hiển nhiên, thu hoạch được ký ức truyền thừa, nó đã biết cái vị diện này vẫn lạc. Thanh âm của nó dày nặng, nói. Đó chính là địa phương của Thổ Tiên Huyền Vũ Đại Thần sinh tồn, là nguyên quán của ta, thế nào lại không biết được? Vậy có biết chuyện thần giới triệt vong như thế nào không? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nhìn bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức huyết thải thâm cừu. Tiểu thần chủ. Thần thú thần giới đều có một loại thần thông cực kỳ đặc thù, đó là huyết mạch truyền thừa. Cái gọi là huyết mạch truyền thừa là để cho hung thú đồng loại có cơ hội thu được huyết mạch, tiến hành giác tỉnh. Thế như thanh long thần thú, hung thú bình thường có dính dấp cùng với rồng xuất sinh ra, bên trong thân thể đều sẽ tồn tại hoặc nhiều hoặc ít thanh long huyết mạch. Dưới cơ duyên xảo hợp, giác tỉnh thanh long huyết mạch, từ đó mà thu được ký ức thanh long truyền thừa. Đương nhiên, độ tinh khiết của loại huyết mạch này, nếu như giác tỉnh, chỉ có một phần vạn mà thôi. Như vậy mang đến chỗ tốt cho hung thú, cho dù ít, còn hơn là không có. vẻn vẹn về mặt thân phận đã là thăng lên mấy cấp bậc. Phần Phi Dương biết những thứ này, cho nên mới sẽ nói xạo chính mình giác tình thành long huyết mạch, thu hoạch được ký ức truyền thừa. Thế nhưng khi hắn đang chém gió, khi hắn nói ra thần giới và thần giới bị hủy diệt thế nào, Kim Phan Tiểu Huyền Vũ bộc phát ra khí tức khủng bố, ngậm một ngụm nói ra tiểu thần chủ. Trời đất, thế này chẳng lẽ thật sự giác tình huyết mạch Huyền Vũ, thu hoạch được ký ức truyền thừa của tên Huyền Vũ kia sao? Phần Phi Dương cũng là ngây người. Giác tình thần tu huyết mạch cho dù chỉ có 1/1000, 1/1000, thế nhưng có xác suất cực kỳ thấp. Đầu thánh thú này phải mà biết thần giới, biết thông thủ diệt đi thần giới, như vậy ký ức truyền thừa thu được tuyệt đối là không đơn giản. Nói đúng hơn, độ tinh khiết huyết mạch giác tình chắc chắn là sẽ không có thấp hơn 1/1000, có khả năng đã đạt tới 1%, hoặc thậm chí là 1/10. Phần Phi Dương mừng rỡ trong lòng. Trong hiểu biết của hắn, thú loại giác tình huyết mạch tổ tiên, độ tinh khiết đạt tới 1% trở lên thì có khả năng tạo nên thần thú thể. Không nghĩ tới, ở dưới một hợp cốc lại gặp được một đầu vô cùng có khả năng trở thành thần thú Huyền Vũ. Phần Phi Dương áp chế sự hưng phấn, hắn nhìn về phía bầu trời, song quyền nắm chặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: "Tiền bối, hôm nay hắn chính là địch nhân chung của chúng ta." Kim Văn Tiểu Huyền Vũ đột nhiên thu liễm khí tức khủng bố, sau đó chợt lung lay đầu mà nói: "Ai, đáng tiếc là chúng ta quá yếu, khó có thể nặn lay trời." Phần Phi Dương giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, bỗng nhiên nắm chặt lại, phảng phất giống như là muốn bóp nát trời vậy. "Yếu chỉ là tạm thời, sớm muộn gì thì ta sẽ xa nát cái mảnh trời kia." Hắn đang nói cho Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nghe, cũng là nói cho mình nghe, cũng như nói cho những chư thần đã vẫn lạc, ngàn vạn sinh linh cùng với vô số vị diện bị thôn phệ nghe được. Thế nhưng, tiểu thần chủ ở trong cung điện, treo lơ lưng ở giữa trời, thủy chung nhìn chằm chằm vào hắn, thì lại cười lạnh. "Tiểu tử, xé nát trời do phụ thần ta sáng tạo ra, quả thật là phách lối." Đáng tiếc, hắn giao thoa 10 ngón tay lại, tỏ ra khinh thường. "Người còn thiếu rất nhiều tư cách, trăm năm ước hẹn thoáng quả, bản chủ sẽ bóp nát người đầu tiên." Nói xong thì phất ống tay áo một cái, màn sáng biến mất. Hắn đứng lên nói: "Tả sứ, bản chủ bế quan trăm năm, sự việc tiểu thần giới giao cho người toàn quyền xử lý." "Dạ." Tạ sứ cùng kinh đáp. "Vỡ nát mảnh trời này sao? Buồn cười." Nam tử tóc dài dần biến mất. Tiếng cười xen lẫn sự xen thường dập dờn trong cung điện. Vân Phi Dương nói lời hùng hồn để cho tiểu thần chủ cảm thấy thật là buồn cười. Thế nhưng con người của Kim Văn Tiểu Huyền Vũ thì lại ngạc nhiên. Một khắc này, nó cảm thấy quanh thân của tên này tản mát ra khí tức cường thế. Có sự không phục, cũng có sự bất khuất. Không có hồ là giác tình giả huyết mạch thần thú đứng đầu tứ linh. Vẹn vẹn phần khí tức vương giả này thôi đã để cho ta cảm thấy xấu hổ. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ thầm nghĩ. Giờ phút này, nó chỉ để nhận định rằng tên này là giác tình giả thành long huyết mạch. Nhưng vào lúc này, thân thể của Kim Văn Tiểu Huyền Vũ thu nhỏ lại một chút, hóa thành người trẻ tuổi, tóc rối tung, kích cỡ cũng không cao. Trên người của nó mặc một kiện áo giáp ngắn cũ nát, quần có chút ngắn, chỉ tới đầu gối, hai chân thì mang theo giày cỏ, nhìn qua giống như là một khất cái vậy. Đây chính là hình người của Kim Văn Tiểu Huyền Vũ. Thế này, chỉ ít là khoảng 7-8 ngàn năm thọ nguyên, vậy mà lại biến thành một đứa trẻ con, thật không biết xấu hổ. Phần Vi Dương thầm nghĩ, thực ra thì hắn càng không biết xấu hổ, rõ ràng là có hơn 13 ngàn năm thọ nguyên, còn cả ngày giả bộ nai tờ, giả vờ là mặt trắng. "Tiểu tử," Kim Văn Tiểu Huyền Vũ nói, "người nói nhiều như vậy, ta vẫn khá rõ mục đích của người tìm ta." Khẳng định, Phần Phi Dương muốn thả cá mồi, sau lại thả câu. "Ha ha, tiền bối, ta thức tỉnh ký ức truyền thừa, tôi được sứ mệnh tìm kiếm ba giác tình giả linh huyết mạch khác. Mà cái này cũng là ước định lúc tứ linh đại thần vẫn lạc đặt ra. Chẳng lẽ người không có ký ức truyền thừa này? Lừa gạt như vậy, chính hắn đều là muốn tìm. Đó mới là cảnh giới lừa gạt tối cao. Tìm kiếm ba giác tình giả huyết mạch khác sao? Tứ linh đại thần đã ước định sao? Tại sao ký ức truyền thừa của ta sau khi thức tỉnh lại không có cái phương diện này? Kim Phan Tiểu Huyền Vũ cũng cảm thấy buồn bực. Nhưng xác tỉnh một phần mười huyết mạch, tự nhận cao quý vô cùng, nó ngạo nghễ nói: ta tự nhiên là biết. Khóe miệng của Vân Phi Sương hiện lên một tia mỉm cười khó có thể phát giác. Đã như vậy, tiền bối hẳn là phải biết sứ mệnh tứ linh đại thần, chúng ta hội tụ người có huyết mạch cùng một chỗ để mà thảo phạt tiểu thần chủ. Kim Phan Tiểu Huyền Vũ gãi gãi đầu, trong mắt của nó xoay chuyển, nói: giống như là có chuyện này. Hắn thật là không biết, thế nhưng vì không muốn mất mặt, chỉ có thể giả vờ là biết. Vậy xin tiền bối theo ta đi ra ngoài tìm kiếm giác tỉnh giả Bạch Hồ cùng với Chu Tước, sau đó thì hoàn thành ước định của tứ linh thần. Kim Văn Tiểu Huyền Vũ xoắn xuýt. Cái này, Phật Phi Dương chân thành nói, tiền bối, chúng ta được huyết mạch tứ linh thần, tự nhiên là phải kế thừa ý chí của bọn họ, người còn phải cần do dự sao? Ta, kẻ cầm đầu làm cho tứ linh chi thần vẫn lạc chính là chúa tể phiến thiên địa này. Chúng ta thân là con cháu, thân là người thừa kế huyết mạch, nên vì tổ tiên mà báo thù rửa hận. Ta, tiền bối, ta biết thực lực của chúng ta không có đủ xung truyền chúa tể mạnh trời này, thế nhưng thân là người thừa kế tứ linh thần huyết mạch, nên dũng cảm đối mặt, quyết tâm dũng cảm siêu việt. Tên này nói khẳng khái sôi sục, nước bọt bày loạn, lại là ý chí, lại là quyết tâm, đưa gạt Kim Phan Tiểu Huyền Phú ngơ ngơ ngác ngác. Phật Phí Dường tiếp tục lại tạo áp lực, hắn biểu hiện thần sắc ảm đạm. Ta từ trong ánh mắt của tiền bối có thể nhìn ra, người là một rùa an vu hiện trạng, không muốn vì tổ tiên mạo hiểm. Thú có chí riêng, tiền bối cáo tử. Phật Vị Sương chắp tay nói rồi thì nhanh chân bước đi, khoanh thân bộc lộ ra một cỗ khí tức thấy chết không sờn. Đứng lại! Kim Văn Tiểu Huyền Vũ lau đi nước bọt bị hắn phun trên mặt, ngừng chậm nói: người có biết vị trí giác tỉnh giả Bạch Hồ cùng với Chu Tước sao? Phần Phi Dương ngừng chân. Căn cứ theo tin tức đáng tin, cấm địa kiếm chủng có khả năng là tồn tại giác tỉnh giả Bạch Hồ cùng với Chu Tước huyết mạch. Được rồi, Kim Văn Tiểu Huyền Vũ phản phất giống như là cũng đã làm ra quyết tâm. Hắn nắm quyền đầu nói: ta giác tỉnh giả Huyền Vũ huyết mạch nguyện tuân theo tứ linh thần ước định, cùng với người tìm kiếm hai giác tỉnh giả huyết mạch khác, cộng đồng thảo phạt tiểu thần chủ. Phần Phi Dương le le cái đầu lưỡi khô cằn, thầm nghĩ: ây à, không có uổng công ta lừa gạt hắn nãy giờ. Nhờ vào tài ăn nói của mình, Phần Phi Dương đã thành công lừa gạt một đầu thánh thú nắm giữ Huyền Vũ huyết mạch, có thể là so với cường giả hóa thần cảnh Khuy Thiên Kỳ. Nói thật thì có thể làm được thế này chủ yếu vẫn là phải dựa vào trên thần, không có tàn xa khí tức nhân loại, nếu không khó mà có thể làm được. Hiện tại tâm tình của Vân Phi Dương rất không tệ. Từ khi đi vào dược cốc, không chỉ giải quyết được một đoàn lính đánh thuê, thu được đại lượng linh thạch cùng với dược tài, còn lừa gạt được một đầu thành thú đi theo. Phải biết tiến về kiếm chủng lộ trình xa xôi, có một thành thú ngang hóa thân cảnh có thể là hỗ trợ giải quyết không ít vấn đề. Càng một chút hơn, hắn giác tình Huyền Vũ huyết mạch, về sau tiềm lực trưởng thành sẽ là phi thường to lớn. Phải bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Đi trên đường, Phật Phi Dương cười nói: tiền bối chuyến này à. Vừa nói tới đây thì đã bị Kim Văn Tiểu Huyền Vũ ngắt lời. Người ta đều là những người thừa kế tứ linh huyết mạch, không cần xưng hô tiền bối. Bước đi, cứ bước đi, Phật Phi Dương cười. Như vậy ta nên xưng hô thế nào đây? Kim Văn Tiểu Huyền Vũ gấm lại nói, về sau ngươi kêu ta là Tiểu Huyền Vũ. Hắn cảm thấy mình đã giác tỉnh huyết mạch tổ tiên, gọi Tiểu Huyền Vũ cũng phong cách, rất là có mặt mũi. Phần Phi Dương gật đầu. Người tên gọi là gì? Tiểu Huyền Vũ dò hỏi. Phần Phi Dương đáp. Ta lâu dài trà trộn trong nhân loại, tên gọi là Phần Phi Dương. Vậy sau này sẽ kêu người là Tiểu Phi. Khóe miệng của Phần Phi Dương co giật. Dưới tình huống bình thường, hoặc xưng Tiểu Phần, hoặc xưng Tiểu Dương, ai sẽ lấy chữ ở giữa hồ Tiểu Phi như vậy? Quả nhiên là hung thú, tư duy hoàn toàn là không có giống với nhân loại. Tiểu Phi, hai gốc dược tài ta tạm thời để ở chỗ của ngươi, nếu như ta muốn ăn thì ngươi phải trả lại cho ta. Được được. Phần Phi Dương sảng khoái đáp ứng, tâm lý thì lại thầm nghĩ, đã tiến vào trong túi của ta rồi, há lại có đạo lý trả lại. Hắn mở miệng nói, Tiểu Huyền Vũ, người đã sinh hoạt ở nơi này, có biết còn có dược tài địa giai nữa hay không? Không có, Tiểu Huyền Vũ nói. Ở bên trong cái dược cốc này chỉ có 5 cây dược tài địa giai, thì bị ta ăn hết 3 cây rồi. Tốt à. Phần Phi Dương không còn nói nữa, mang theo hắn ra ngoài, chuẩn bị tụ hợp cùng với hai người Nạp Lan Mộc Tuyết, xuất phát tiến về kiếm chủng. Thế nhưng hai người ngây ngang đi ở bên trong rừng, thỉnh thú ẩn núp ở trong bóng tối, lại phát mộng. Nhân loại kia thế nào còn sống mà lại cùng với bá chủ của dược cốc đi cùng một chỗ như vậy? Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là bọn họ nhận biết nhau? Chúng thú cũng là không nghĩ ra. Kiếm thần thúc thúc, sư đệ không có sao chứ? Lúc này, Lạp Lan Mộc Tuyết đứng ở trên tảng đá, trong con người hiện ra vẻ lo lắng. Một canh giờ trước, nàng ngầm trộm nghe thấy âm thanh ầm ầm truyền đến từ bên trong chỗ sâu xa. Giữa không trung có kim quang lấp lóe, nhất thời kết luận rằng có thánh thú xuất hiện. Sẽ không có chuyện gì. Trong lòng của kiếm thần cũng đang lo lắng, dù sao, lấy thực lực của Vân Phi Dương bây giờ, nếu như gặp phải thánh thú, sẽ phải gặp phải nguy hiểm. Ngay tại thời khắc khi mà hai người còn đang lo lắng, người trẻ tuổi không cao, đầu bù tóc rối, tự giống như là cất cái xông tới. Lập Giật Phong nghỉ ngơi ở gần đó, mở hai mắt ra, nhìn về phía người trẻ tuổi vừa xuất hiện kia. Trong ánh mắt, lấp lóe một tia kiêng kỵ. Trực giác nói cho hắn biết, sao hỏa đột nhiên xuất hiện này, tản ra khí tức quỷ dị, thần lực rất mạnh, chỉ ít là phải đạt đến hóa thần cảnh. Kiếm thần cũng phát giác được, mà hắn cảm giác càng là sâu hơn so với Lâm Giật Phong. Hắn suy đoán, đây không có phải người, mà là một đầu thánh thú biến hình. Thánh thú sao? Biết được ý nghĩ của kiếm thần thúc thúc, tay của Nạp Lan Mộc Tuyết che miệng lại, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Thế nhưng vào lúc này, Phần Phi Dương bay đến, rơi vào trên tảng đá, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tiểu sư đệ! Nạp Lan Mộc Tuyết mừng rỡ hồ. Phần Phi Dương hướng nàng cười cười, sau đó lại nhìn về phía Lâm Giật Phong mà nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Tiểu Huyền Vũ đi ở phía đằng trước, hai tay phất phất, gãi đầu nói. Ta ở chỗ này sinh sống đã nghìn năm rồi, ra ngoài đi dạo cũng không tệ. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình. Phật Phi Dương cười nói. Đây chính là huynh đệ mà ta mới kết bạn trong sơn lâm. Hắn sẽ bồi chúng ta đi tới kiếm chủng. Nạp Lan Mộc Tuyết ngây người. Cứ như vậy một hồi, hắn kết bạn với một đầu thánh thú hóa hình người. Trong lúc đó, đến cùng là phát sinh ra điều gì? Lâm Giật Phong không có kinh ngạc, hắn cõng theo băng quan lên đường. Cứ như vậy, đội ngũ ba người một lần nữa lớn mạnh hơn, có thêm một đầu thánh thú có thể so với hóa thần cảnh, khuy thiên kỳ trà trộn. Mấy canh giờ sau, bốn người Vân Phi Dương rời khỏi sơ cốc, bước vào bên trên con đường hướng thông tới kiếm chủng. Thế nhưng, khi bọn hắn rời đi không có bao nhiêu lâu, đã mạo nhiên từ băng tuyết thành cũng đã đuổi tới. May mắn thế nào lại tới đây? Tên này đã truy tung thật lâu, thế nhưng thủy chung cũng không có đuổi kịp Vân Phi Dương. Đã mạo nhiên liếc trong cốc một chút, nói: Tiểu tử kia, nếu như toàn lực đi được, hiện tại chỉ sợ đã đi một nửa lộ trình rồi. Xem ra ta cũng phải tăng thêm tốc độ, sớm tới kiếm chủng, chờ hắn ngay ở lối vào. Sau đó thì Đạm Mạo Nhiên thi triển thân pháp rời đi. Hắn cho rằng trên đường từ băng tuyết thành đến kiếm trùng tìm phân vi dương có chút khó khăn. Bố trí mai phục tại lối vào kiếm trùng mới là lựa chọn sáng suốt. Phương vị đạo mạo nhiên bước đi có hơi khác phân vi dương, cho nên hai người nhất định là gặp thoáng qua. Đêm khuya tiến đến, bên trong một sơn động hoang vắng, hỏa diễm bốc lên, chuyển đến thanh âm đùng đùng. Nạp Lan Mộc Tuyết tựa vào góc tường, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Giật Phong thì ôm theo băng quan, ở trong trạng thái nửa ngủ, nửa cảnh giác. Tiểu Huyền Vũ nằm trên đất, hai tay vai chân mở ra, hiện lên hình chữ đại, đang ngáy ngủ. Phật Vị Dương thì ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa. Nhìn như là tu luyện, thế nhưng linh hồn lúc này đã sớm dung nhập vào Phi Dương Đại Lục, đang trồng dược tài thu được. Sau nửa canh giờ, Học viện Phủ Thành Chủ đầy từng những cây dược tài huyền hoàng, tản ra trận trận hương thơm. Nói thật, vẹn vẹn những dược tài huyền hoàng cấp này, nếu như cầm đi bán, cũng có thể thu được không ít linh thạch. Nhu nhì, Phật Vị Dương vỗ vỗ tay, cười nói, nhiều dược tài như vậy, đã đủ luyện đan chưa? Đủ rồi. Liễu Nhu không có kìm được mà vui mừng đáp. Có bách thảo đan lô, nàng đặt tâm tư trên đan dược tiểu thần giới, thì từ đó tìm hiểu ra rất nhiều những đan phương hoàn toàn mới. Thế nhưng nếu như không có tài liệu thì không thể nào luyện được. Đáng tiếc lại không có điện giải. Liễu Nhu lắc đầu. Phật Phi Dương phông tay lên, lấy ra gốc dược tài đào được từ địa bàn của Tiểu Huyền Vũ, cười nói, đây không có phải sao? Liễu Nhu thấy như vậy thì cả kinh. Cửu Liên Thảo, địa gia trung phẩm. Không có hổ là trí tuệ chi thần, liếc mắt một cái liền đã nhận ra dược tài. Phật Phi Dương cười nói, Nhu nhì, địa giai quá phổ thông. Chờ có một ngày, ta tìm thiên giai dược tài tới cho nàng. Không phổ thông. Ta gần đây nghiên cứu, lấy thất thải ngọc liên làm thuốc dẫn, phối hợp với dược tài, luyện chế đột phá đan. Cửu Liên Thảo này vừa vặn là phù hợp. Đột phá đan sao? Thần sắc của Vân Phi Dương ngốc trệ. Năm đó, Vân Phi Dương gặp được hai thanh thú đánh tới người chết ta sống ở giữa không trung, thì thuận tay lấy được thất thải ngọc liên địa dài. Về ra phục dụng ba cánh hòa, cảnh giới đề bạt ba tầng. Vốn đã dự định sẽ ăn hết, lại bị Liễu Nhu cản lại. Đây là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì căn cứ theo Liễu Nhu nghiên cứu, lấy thất thải ngọc liên tới làm chủ, phối hợp với cửu điển thảo, lại phối hợp với hơn 10 loại dược tài huyền giai nữa, thì có thể luyện chế ra một loại đan dược để bạt tu vi. Nếu như lúc ấy Vân Phi Dương ăn sạch, cho dù là có đan phương cũng không cách nào có thể luyện chế. Thế nhưng càng may mắn hơn, dược tài địa giai mọc ra 9 lá cây này chính là cửu điển thảo, là dược liệu phụ trợ mà tất thải ngọc liên cần. Liễu Nhu cười nói, sư đệ, có vật này, chỉ cần lại tìm được hơn 10 huyền giai dược tài nữa tiến hành phụ trợ thì có thể bắt đầu luyện chế đột phá đan rồi. Vân Phi Dương đại hỉ, đan dược trực tiếp đột phá tu vi thường là ngưu bức. Nhu nhì, bà vào cảnh giới của ta hiện tại, phục dụng một khoa đột phá đan phải chăng là có thể đột phá một tầng sao? Cái này không xác định. Liễu Nhu lắc đầu, đột phá đan thì là một đan phương hoàn toàn mới nghiên cứu, không có thực hành, cũng chưa có ai phục dụng, hiệu quả mạnh bao nhiêu, không cách nào có thể hiểu rõ. Phật Phi Dương hơi uể oải, thế nhưng vẫn cười nói, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta bắt đầu luyện chế. Được rồi, ta chọn một chút dược tài phụ trợ. Nói rồi thì nàng tiến vào bên trong vườn dược tài, bắt đầu lựa chọn những tài liệu phù hợp yêu cầu. Sau nửa canh giờ thì Liễu Nhu đã từ bên trong đi ra, lắc đầu nói, ai, tìm được hai nhóm dược tài phù hợp với yêu cầu, chúng ta chỉ có thể luyện chế hai lần thôi. Không có chuyện gì, Vân Phi Dương cười, bằng vào hỏa diễm của ta, lại phối hợp cùng với bách thảo đàn lô, hai nhóm dược tài khẳng định là sẽ đều thành công. Chưa hẳn, Liễu Nhu ngừng trọng nói, ta nghiên cứu loại đột phá đàn này, dựa theo phẩm chất tiểu thần giới tới mà tính, đã là đạt đến địa giai. Cái gì? Địa giai? Cao đến như vậy sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vì lý do an toàn, kêu thêm cả lương âm tới, lấy lửa của nàng và chàng, của chàng là tâm hỏa, của mấy ấy cộng đồng luyện chế, sản xuất thành công hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Thần sắc của Vân Phi Dương cũng tỏ ra nghiêm nghị. dựa vào hai loại đại hỏa diễm tới luyện chế, đột phá đan chắc hẳn là cực kỳ khó khăn. Giữa chốc lầm, Bách Thảo Đan Lô yên tĩnh mà đứng. Ở bên trên một cái bệ đá bộc lộ ra khí tức hoàng vũ. Lúc này, Liễu Nhu đứng ở trước đài đá, sửa sang lại hai nhóm dược tài, phân loại ra từng nhóm. Luyện chế đan dược địa giai sao? Ta có được không? Liễu Nhu đứng ở phía đằng sau, có chút không được tự tin. Vân Phi Dương cười. Có thể. Bàn về cường độ tâm hỏa của nàng thì còn muốn cao hơn lửa của ta. Ừ. Lương Âm ứng một tiếng. Vân Phi Dương vô sĩ đi tới, áp tai nói. Nghịch Thiên Quyết tu luyện tới tầng mấy rồi? Khuôn mặt của Lương Âm đỏ lên. Nàng nhớ tới trước kia Vân Phi Dương nói sau 10 tầng sẽ âm dương tương hợp. Thấy cô nàng không có trả lời, Vân Phi Dương cười. Xem ra đã lĩnh ngộ được 10 tầng rồi. Có thời gian thì ta sẽ giúp muội đột phá. Không cần. Lương Âm đẩy hắn ra, gương mặt đỏ như là chai táo. Vân Phi Dương lại áp sát tới nói. Không nghĩ tới đột phá, hay là không có chuẩn bị trở thành nữ nhân của ta đây? Lương Âm nào, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. Trở thành nữ nhân của huynh, lúc liên minh ba quận tấn công Thiết Cốt Thành, ta đã chuẩn bị xong rồi. Vậy sao? Vậy chờ sau khi luyện đan kết thúc, ta sẽ giúp muội đột phá Nghịch Thiên Quyết. Vân Phi Dương cười. Lương Âm lườm hắn một chút, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, nghĩ thầm nếu như hắn làm loạn, mình nên phản kháng hay là thỏa hiệp đây. Thế nhưng vào lúc này, Liễu Nhu ho khan hai tiếng, phân loại dược thải xong xuôi, đặt trước lọ đan và nói. Sư đệ, chúng ta bắt đầu luyện đan thôi. Lương Âm cũng vội vàng đi tới, hiển nhiên đang cố ý trốn tránh lời nói vừa rồi. Vân Phi Dương lắc đầu đi lên phía trước mà nói. Vườn tay giảm. Làm gì? Lương Âm cảnh giác. Hai người chúng ta cùng một chỗ luyện đan, nếu như không đạt thành ăn ý, có chút sai lầm thì sẽ thất bại. Cho nên chúng ta cùng vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, dùng hợp linh hồn muội phóng thích tâm hỏa, ta tới khống chế nhiệt độ. Liễu Nhu cười nói, thông minh. Nàng sở dĩ muốn gọi thêm Lương Âm cũng là vì nguyên nhân này. Lương Âm giơ tay trái trắng noãn lên, tay phải của Vân Phi Dương lập tức dàn tới, đan xen vào năm ngón tay của nàng. Cảm thụ được cỗ nhiệt độ kia, Lương Âm hơi cúi đầu xuống, gương mặt ửng đỏ, thế nhưng lòng tràn đầy hạnh phúc. Vận chuyển Nghịch Thiên Quyết. Vân Phi Dương nói. Lương Âm thu hồi lại tâm tính tiểu nữ, vận chuyển Nghịch Thiên Quyết. Rất nhanh thì hai người đồng thời vận chuyển Nghịch Thiên Quyết, linh hồn hòa vào làm một. Vân Phi Dương làm chủ, còn Lương Âm thì làm phụ. Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Liễu Nhu lúc này đi tới, ngọc trượng non mềm đặt ở trên bả vai của hắn, linh hồn ba người dung hợp lại. Vân Phi Dương cùng với Lương Âm phụ trách việc khống hỏa, còn Liễu Nhu thì phụ trách trình tự. Sư đệ, nhóm lửa. Liễu Nhu nói. Vân Phi Dương và Lương Âm cùng giơ tay lên, địa hỏa, tâm hỏa, hai loại hỏa diễm cực kỳ mạnh, trong nháy mắt liền phun ra. Liễu Nhu dùng hợp linh hồn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hỏa diễm của bọn họ, nói. Sư đệ, nhiệt độ hỏa diễm của người quá cao rồi, xuống thấp một chút. Được. Vân Phi Dương áp chế địa hỏa. Tăng cao nhiệt độ của tâm hỏa. Vân Phi Dương lại đề cao tâm hỏa. Liễu Nhu chỉ điểm, nhiệt độ địa hỏa và tâm hỏa đã đến tình trạng thái luyện chế đột phá đan hoàn mỹ. Sư đệ, được rồi, bắt đầu đi. Nàng thần sắc chân thành nói. Nguyên niệm của Vân Phi Dương khẽ động, hai loại hỏa diễm hòa làm một thể, trong nháy mắt liền bao phủ Bách Thảo Đan Lô. Hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh nhất thời tăng lên. Ước chừng một lát, Liễu Nhu nói. Sư đệ, mau cho thanh dương thảo vào lọ. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, gốc thanh dương thảo kia lập tức bay vào bên trong lò, bị hỏa diễm luyện chế. Một lát sau, Liễu Nhu lại nói. Cho vào tử dương tuyết trúc. Xoạt, tử dương tuyết trúc huyền giai cao cấp, được Vân Phi Dương thao túng dùng nhập vào bên trong lò đan, sau đó thì dùng hợp với thanh dương thảo. nhiệt độ quá cao rồi, giảm xuống. Phần phi sương lại vừa vàng thu liễm cường độ hai loại hỏa diễm, toàn bộ thâm thần nhất thời kéo căng. Quả nhiên, đan dược địa giai không có dễ luyện chế, mới vừa bắt đầu thôi đã có áp lực lớn như vậy. Tăng nhiệt độ lên. Được rồi, giảm xuống một chút. Cho Duẩn Ngọc Hoa, Cửu Bảo Bách Chi, nhiệt độ tăng lên một chút. Liễu Nhu lần lượt hồ, tay đổ mồ hôi, mà Liễu Nhu vẫn chỉ là mượn nhờ linh hồn của Vân Phi Dương, dò xét tình huống đàn lô mà thôi. Vân Phi Dương trường khống hỏa diễm, giờ phút này đã là mồ hôi đầm đìa. Lương Âm thì tương đối buông lỏng, bởi vì linh hồn xung hợp, việc duy nhất đang phải làm đó là không cho tâm hỏa gián đoạn, còn về trường khống nhiệt độ thì đều do Vân Phi Dương tới làm. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng vang thanh thúy truyền đến, từng đợt mùi thơm phiêu đãng. Mà tinh thần của Vân Phi Dương từ đầu tới cuối kéo căng, rốt cuộc thì cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Liễu Nhu cũng trầm tĩnh trở lại, nét mặt vui mừng. Trải qua hai canh giờ luyện chế, đột phá đan rốt cuộc thì cũng đã thành đan. Quá trình tuy rằng gian nan, thế nhưng thành công trong nháy mắt, Vân Phi Dương cùng với hai nữ vui mừng không thôi. Đây chính là một khắc vui vẻ nhất khi mà luyện chế đan dược. Nếu như không có cái âm thanh này, khẳng định là sẽ uể oải. Soạt, Vân Phi Dương thu hồi lại hỏa diễm, gấp không thể nào chờ đợi, tiến lên mở bách thảo đan lô ra. Chỉ thấy bên trong lúc này xuất hiện 10 khỏa đan dược lộng lẫy, trong suốt. Mãn đan rồi, là mãn đan. Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phi Dương đã hỉ không thôi, mà để cho hắn càng thêm hưng phấn, mở ra bách thảo đan lô, lấy ra 40 khỏa. Nói cách khác, địa hỏa cùng với tâm hỏa xung hợp luyện chế phát động ra hiệu quả nhất sinh ngũ của bách thảo đan lô. Một cánh hoa thất thải ngọc liền, một cửu liên thảo diệp luyện chế ra 50 khoa đột phá đan. Liễu Nhu mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ kinh ngạc. Lúc trước nàng suy đoán lần thứ nhất luyện chế có thể luyện chế ra 4-5 khoa đột phá đan, phối hợp với hiệu quả của bách thảo đan lô, số lượng có thể là sẽ có khoảng hơn 20 khoa đã là thỏa mãn. Thế nhưng bây giờ là trọn vẹn nhiều gấp đôi so với dự tính. Điều này thực sự là có chút bất ngờ. Liễu Nhu vươn tay ra, cầm lên một khỏa đột phá đan trong suốt, sáng long lanh, nhất thời cảm nhận được năng lượng bàng bạc nhấp nhô ở giữa ngón tay. Sư đệ, là phẩm chất hoàn mỹ. Tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng run rẩy kích động. Phần Phi Dương cười rộ lên. Nhóm đột phá đan đầu tiên luyện chế thành công, số lượng không chỉ nhiều, phẩm chất cũng đã đạt tới hoàn mỹ. Mà hoàn mỹ này là lấy bách thảo đan lô tới làm cơ chuẩn, cùng một cấp bậc với siêu cấp hồi nguyên đan. Nói đơn giản, nếu như dùng tiêu chuẩn của tiểu thần giới, vậy là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ. Xúc cảm của Vân Phi Dương đến, muốn tiếp tục luyện chế. Liễu Nhu lại ngăn cản. Người phục dụng một khỏa thử trước một chút, nếu như không tệ thì tiếp tục luyện, còn nếu như không được thì đừng lãng phí thất thải ngọc liên. Cũng tốt. Phần Phi Dương bốc lên một viên thuốc, thế nhưng khi mà sắp ăn vào thì Liễu Nhu lại nói. Sư đệ, tài liệu ta lựa chọn tuy hóa giải độc tố của thất thải ngọc liên, thế nhưng người tốt nhất và là vẫn phải cẩn thận một chút. Cái gì? Ta thành chuột bạch sao? Liễu Nhu cười. Nếu không thì để ta đến chắc thí. Ấy, vậy không có được. Loại đan dược này không có thử nghiệm, làm sao có thể cho nàng dùng? Nói rồi, không chút nào do dự nuốt vào. Cùng lúc đó, Nghịch Thiên Quyết sớm đã vận chuyển mấy chu thiên. Đan dược vào miệng lập tức bị hòa tan, một đạo năng lượng tinh thuần cuồn cuộn tuôn vào bên trong thể nội, cấp tốc lan tràn. Thế nhưng vào lúc này, Phần Phi Dương vội chế trụ cổ của mình, thần sắc đột nhiên dữ tợn. Phi Dương! Lương Âm sợ hãi, vội vàng muốn xông tới, lại bị Liễu Nhu giữ chặt lại, cười nói. Lương Âm, tên này là đang biểu diễn, người đừng có để ý. Bi kịch nhất chính là toàn tâm toàn ý biểu diễn lại bị người ta vô tình vạch trần. Vân Phi Dương buông tay ra, thần sắc khôi phục, nhún nhún vai nói. Ai, vẫn là Nhu Nhi thông minh. Lương Âm thấy hắn khôi phục lại như lúc ban đầu, mắt hạnh trừng trừng, thế nhưng nghĩ tới tính tình của tên này cũng chỉ đành bỏ qua. Đột nhiên, Phần Vi Dương không có dấu hiệu quá to một tiếng, toàn thân da thịt đỏ bừng, phảng phất giống như là một khối sắt nung vậy. Lương Âm vừa mới trầm tĩnh trở lại, nhất thời lại khẩn trương. Liễu Nhu nói, này, hắn ta lại đang biểu diễn thôi, đừng có để ý. Ừ, thế nhưng mà da thịt của hắn đều đỏ lên như vậy. Cái này muội chỉ cần là áp chế kinh mạch, ngăn huyết dịch dừng lưu động, như vậy da thịt cũng sẽ đỏ lên. Thì ra là như vậy sao? Cái tên này càng ngày càng tiện rồi. Hai nữ nghị luận, Phần Phi Dương nghe mà muốn sụp đổ. Liễu Nhu nói không sai, da thịt Phần Phi Dương phát hồng là do kinh mạch bị áp chế, ngăn cản huyết dịch lưu động tạo thành. Thế nhưng cái loại áp chế này cũng không có phải là Phần Phi Dương khống chế, mà là do năng lượng tinh thuần của đột phá đan bạo phát bên trong thể nội của mình. Lẽ ra năng lượng càng nhiều càng bành trướng mới đúng, tại sao lại bị áp chế? Đây là bởi vì năng lượng bàng bạc thực sự quá nhiều, sau cùng xông ra khỏi kinh mạch, dung nhập vào bên trong từng tấc da thịt trong cơ thể, không ngừng đè ép kinh mạch. Cũng may Phần Phi Dương đã trải qua 9 lần thổi cốt và vạn năm trấn áp, kinh mạch cùng với mạch máu chính là vô cùng cường đại, cho dù đã bị đè ép cũng chỉ có cảm nhận được thống khổ, không có bị phá hư. Lực lượng này thật là mạnh mẽ. Nếu như hấp thù luyện hóa toàn bộ, tất nhiên có thể thăng liền 2 tầng. Phần Phi Dương chịu đựng sự thống khổ, mừng rỡ trong lòng. Phần Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết. Trong quá trình này, kinh mạch và mạch máu bị đè ép, da thịt Phần Phi Dương đã từ đỏ mà hóa thành màu tím đen. Thống khổ đột kích, mãnh liệt hơn nương theo từng đợt hoa mắt. Phần Phi Dương cắn chặt hàm răng, điên cuồng hấp thù. Qua một khắc đồng hồ luyện hóa, rốt cuộc thì cũng thu được 1/10 năng lượng bên trong thân thể. Màu da của hắn cũng dần dần từ màu tím đen mà chuyển thành màu đỏ. Sau khoảng nửa canh giờ, năng lượng đột phá đan đã bạo phát, bị Phần Phi Dương toàn bộ thu lấy. Kinh mạch cùng với mạch máu đã khôi phục, da thịt cũng là triệt để khôi phục lại như lúc ban đầu. Phần Phi Dương mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang trong mắt hiện lên, bộc lộ ra sự sắc bén. Là đột phá sao? Liễu Nhu nói. Phần Phi Dương cười đứng lên nói, ha ha, đột phá rồi. Vậy thì quá tốt rồi. Liễu Nhu vui vẻ nói, yêu nghiệt chân long kỳ giống như sư đệ phục dụng một khóa đột phá đan lại có thể đề bạt 1 tầng, như vậy người khác đột phá khẳng định là sẽ càng dễ như trở bàn tay. Đan dược có hiệu quả, nàng là sáng tạo giả, khẳng định là sẽ có cảm giác thành tựu. Ha ha, Nhu Nhi, thật có lỗi, để cho nàng thất vọng rồi. Phật Vị Sướng lắc đầu. Sắc mặt của Liễu Nhu cứng ngắc, chẳng lẽ hắn đang gạt ta, đột phá đan không có hiệu quả, không có đề bạt sao? Phần Phi Dương phun ra một ngụm trào khí, duỗi ra 2 cái ngón tay, nói, ta không có phải là đột phá 1 tầng, mà chính là 2 tầng. Liễu Nhu cả kinh che miệng lại, lưỡng ẩm cũng là trừng to mắt, hiện ra vẻ khó mà tin. Phần Phi Dương liền bạo phát cảnh giới chân long kỳ tầng 4, từ khí tức mà xem thì cũng không có phải là đơn thuần vừa mới bước vào tầng 4. Nói đúng hơn, một quả đột phá đan mang đến năng lượng đã đủ để cho Phần Phi Dương đề bạt khoảng 2,5 tầng. Phần Phi Dương nắm chặt tay, hưng phấn nói, Nhu Nhi, đột phá đan này thực sự là quá mạnh, ta có thể lại ăn thêm một quả nữa hay không? Còn muốn ăn nữa sao? Liễu Nhu nâng cằm lên như có điều suy nghĩ nói, trên lý luận thì có thể, thế nhưng... Phần Phi Dương đã lại nuốt thêm một quả. Năng lượng bàng bạc một lần nữa bạo phát, khuếch toán toàn thân, dung nhập vào bên trong từng tấc da thịt. Cơ thể của Phần Phi Dương một lần nữa lại đỏ bừng lên. Cái tên này, quá làm loạn rồi. Liễu Nhu lắc đầu. Lần nữa chịu đựng sự thống khổ kinh mạch và mạch máu bị đè ép, Phần Phi Dương tiếp tục hấp thu luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến nửa canh giờ sau, Phần Phi Dương hấp thu xong năng lượng bàng bạc bên trong thân thể, cảnh giới cũng liền từ chân long kỳ tầng 4 nhất cử đột phá đến chân long kỳ tầng 6. Hết tập số 176. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.